Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ca tụng cầu xin thanh âm cũng thoáng cái tự triệt để biến mất. Tự hồ cái thế giới này sinh linh trong nháy mắt tự mất đi. Đồng thời vô cùng chắc chắn thiên đường thế giới, cũng căn bản không chịu nổi hỗn độn ma âm lực lượng, thoáng cái đã bị chấn được chia năm xẻ bảy, toàn bộ thế giới tự hồ tại lúc này đều sụp đổ rồi, thế giới pháp tắc đều xuất hiện vô số vết rách, phát ra răng rắc tiếng vang. Phù một tiếng, ba tôn thái cổ thiên sứ đều không chịu nổi thế giới pháp tắc sụp đổ, do đó sinh ra cắn trả chi lực, chúng đều là nhịn không được một nguồn máu tươi tự phun tới. Thân thể của bọn nó cũng thoáng cái tự bị trọng thương, thậm chí liền linh hồn đều bị cái này hỗn độn ma âm tê liệt rồi. Quanh một tiếng, ba tôn thái cổ thiên sứ thân hình cũng bị chấn trở thành một đoàn huyết vụ. Cái này hỗn độn ma âm vi lực quả thực tựu là quét ngang hết thảy, phấn toái chân không, khiến cho vạn vật đều quy về hỗn độn. Bất quá ngay cả như vậy, cái này ba tôn thái cổ thiên sứ y nguyên còn chưa chết, còn lại một đám tàn hồn, ở trên hư không chính giữa nhúc nhích. Đồng thời cái này từng sợi tàn hồn đã ở nhanh chóng thôn vệ vũ trụ bổn nguyên chi lực, thi triển trong cơ thể bất hủ chi thân thể, tự hồ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại khôi phục chính mình thiên sứ chi thân thể. Đối với thánh nhân mà nói, linh hồn mới là trọng yếu nhất đồ đạc, dù cho thân thể bị đánh được phá thành mảnh nhỏ, chỉ cần linh hồn không có bị hủy diệt, thân thể sẽ nhanh chóng khôi phục. Trốn, chạy mau. Lập tức phản hồi thiên sứ tộc tổng bộ, về sau làm tiếp so đo, không thể tới lực địch. Người đáng chết tộc thánh nhân, chúng ta xem như nhớ kỹ ngươi rồi, chờ đó cho ta, rất nhanh ngươi sẽ lọt vào thiên sứ tộc trả thù, ngươi cái này hèn mọn nhân loại là không có kết cục tốt đấy, chờ đó cho ta. Ba tôn thái của thiên sứ vừa sợ vừa giận. Nhưng là chúng giờ phút này đã không có chống lại hạ bình tâm lý, chúng hiện tại chỉ muốn bỏ chạy cách cái chỗ này, nhanh chóng phản hồi thiên sứ tộc tổng bộ chính giữa. Cái này khủng bố nhân tộc thánh nhân đã không phải là chúng có thể địch nổi tồn tại. Hiện tại chúng càng là hối hận ruột đều lục rồi, nếu như đã sớm biết rõ cái này nhân tộc thánh nhân khủng bố như thế, cái kia là không thể nào đi trêu chọc, nhưng là bây giờ hối hận cũng đã quá muộn. Xíu, xíu, xíu, u u. Trong nháy mắt. Ba tôn thái cổ thiên sứ tàn hồn dung nhập bốn phương tám hướng hư không, tự hồ hóa thành từng đạo thánh quang. Lập tức tự muốn chạy trốn cách đây cái địa phương nguy hiểm. Nhân Đà La chỉ. Thế nhưng mà tại nơi này nháy mắt, Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn nơi nào sẽ lại để cho cái này ba tôn thái cổ thiên sứ chạy trốn, làm như vậy căn bản chính là thả hổ về rừng, hiện tại không đem chúng tiêu diệt, chẳng lẽ còn các loại chúng mang viện quân tới sao? Trong thời gian ngắn, hắn vận chuyển trong cơ thể tạo vật chi lực. Một ngón tay tự hướng phía ba tôn thái cổ thiên sứ đuổi giết đi qua. Lập tức một đạo khủng bố thần thông chi lực, hiện ra đinh ốc hình dáng, ẩn chứa nhân quả pháp tắc, dọc theo nhân quả chi tuyến, bắt đến rồi ba tôn thái cổ thiên sứ khí tức, nghiền áp mà đến. Vậy thì như là thẩm phán chi mâu thẩm phán chi quan giống như, đã tập trung vào ba tôn thái cổ thiên sứ khí tức trên thân, dù cho chạy trốn tới chân trời góc biển, chúng đều là không có bất kỳ biện pháp nào có thể thoát đi. Không không không. Dừng tay, người đáng chết tộc thánh nhân. Ngươi biết rõ chính mình tại đối phó đến tột cùng là ai sao? Lập tức dừng tay cho ta, chúng ta thế nhưng mà thiên sứ tộc thái cổ thiên sứ, nhất tộc trưởng lão, ngươi nếu như giết chết chúng ta, tất nhiên sẽ khiến cho thiên sứ tộc cừu hận, ngươi đây là muốn cho hai tộc khai chiến sao? Ba tôn thái cổ thiên sứ vừa sợ vừa giận, tóc gáy dựng lên, trố mắt muốn nứt, chúng cảm nhận được tử vong tiến đến, như là bị tử thần thẩm lý và phán quyết. Nguyên bản chúng sử dụng thẩm phán chi mâu, cũng là đứng tại cao cao tại thượng vị trí. Thẩm lý và phán quyết thế gian tội nhân, nhưng là cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình rõ ràng cũng có một ngày bị những người khác thẩm lý và phán quyết, như là chó nhà có tang đồng dạng bị đuổi giết. Chúng giờ phút này quả thực là ngoài mạnh trong yếu, ý đồ đe dọa cái này nhân tộc thánh nhân, làm cho đối phương biết được chính mình đối với thiên sứ tộc rốt cuộc là cỡ nào trọng yếu, do đó sợ ném chuột vỡ bình. Có thế Hạ Bình nơi nào sẽ để ý tới những này, hắn muốn giết người, đầy trời thần Phật đều chặn đường không được. Đông đông đông. Một giây sau, hư không ở trong chỗ sâu một căn màu vàng lợt ngón tay đuổi giết đi ra, nhẹ nhàng một điểm, tự hồ thời không đều tại thời khắc này đình chỉ, bạo phát ra trận trận hư không rung động. Mà căn này màu vàng lợt ngón tay, tựa như thần minh ngón tay giống như, nhẹ nhàng điểm vào ba tôn thái cổ thiên sứ tàn hồn ở trên. Oanh! Chỉ là một kích này, ba tôn thái cổ thiên sứ thân thể lập tức đã bị đánh phát nổ, thậm chí linh hồn của bọn nó cũng bị nhân Đà La chỉ cho một ngón tay tự đâm bạo, toàn bộ linh hồn cùng thân thể đều nổ tung ra. A a a. Lập tức, ba tôn thái cổ thiên sứ phát ra rồi cực kỳ thê lương kêu thảm thiết, như là mổ heo giống như, nhưng là chúng cũng không có biện pháp, không có bất kỳ phản kháng lực lượng. Phịch một tiếng, Cái này ba tôn thái cổ thiên sứ cứ như vậy vẫn lạc tại cái này âm văn sơn bí cảnh trong đó, chết không toàn thây, đại địa cũng bị cái này một ngón tay cho xuyên thủng rồi, đánh rách tả tơi rồi một cái vắt ngang mấy ngàn km hố sâu, tự hồ cũng tạo thành tĩnh mịch sơn cốc. Mà bọn hắn trên tay thẩm phán chi mâu cũng tùy theo rớt xuống, hung hăng nện ở đại địa phía trên, cường hoành sóng xung kích cũng làm vỡ nát từng tòa núi lớn, khiến cho không gian nghiền nát, xuất hiện hàng trăm hàng ngàn đạo hư không vết rách. Rầm rầm. Hạ Bình bàn tay lớn một trảo, lập tức đem cái này ba tôn thái cổ thiên sứ thi hài thu vào, đây chính là ba khỏa thế giới quả, nếu là bị thế giới chi thụ thôn phệ luyện hóa, tất nhiên sẽ rất có ích lợi. Đúng rồi, còn có một kiện tuyệt phẩm thánh khí thẩm phán chi mâu. Hắn nhìn xem rơi xuống tại cách đó không xa thẩm phán chi mâu, lập tức tự muốn thò tay đi lấy. Oanh! Thế nhưng mà ở này cái nháy mắt, thẩm phán chi mâu tách ra vô cùng bạch quang, đạo này bạch quang xuyên thủng rồi hư không, tự hồ câu thông rồi vô tận thời không ở trong chỗ sâu vĩ đại ý chí. Cái gì? Hạ Bình thân hình lóe lên, nhanh chóng lui ra phía sau, nghiêm túc đề phòng, chầm chầm vào trước mắt thẩm phán chi mâu. Một tiếng trống vang lên. Chỉ thấy tại thẩm phán chi mâu trên không bị xé nứt xuất một đạo tung hoành mấy ngàn vạn km thời không vết rách, sinh ra đời rồi một cái hắc động thật lớn, không biết kéo dài đến hạn gì địa phương cuối cùng. Ở này cái nháy mắt, từ nơi này hắc động ở trong chỗ sâu, lập tức tự xuất hiện một con mắt, toàn thân màu vàng, lạnh như băng vô tình, tự hồ ẩn chứa vô cùng vô tận bổn nguyên pháp tắc. Tại đây chỉ màu vàng con mắt xuất hiện nháy mắt, phương viên mấy chục vạn năm ánh sáng thời không đều dừng lại xuống. Tự hồ hết thảy pháp tắc đều đình chỉ vận chuyển giống như, sở hữu tất cả không gian đều động lại. Chủ chi nhãn. Hạ Bình ở sâu trong nội tâm truyền đến cái thứ nhất nghĩ cách, có thể cảm nhận được cái này con mắt đáng sợ, tự hồ là đến từ thiên sứ tộc sâu nhất tầng lực lượng, chỉ là nhìn lên một cái, liền khiến cho được vạn vật pháp tắc đều đình chỉ vận chuyển. Bất quá chủ chi nhãn tự hồ còn không có triệt để thức tỉnh giống như, nó chỉ là nhìn thoáng qua thẩm phán chi mâu, tối tâm chính giữa sinh ra một cổ cực kỳ khủng bố thôn vệ chi lực. Xíu, Trong nháy mắt, căn này thẩm phán chi mâu nhẹ nhàng rung rung, nó biến thành một đạo bạch quang, lập tức tự chui vào rồi cái này hắc động trong đó, rất nhanh tự biến mất tại đây phiến hư không. Rầm rầm. Cái này màu vàng con mắt chậm rãi chuyển động, quét ngang bốn phương tám hướng, tự hồ nhìn thẳng rồi Hạ Bình, bất quá đây cũng chỉ là trong nháy mắt tựa như, nó phản phất lộ ra rồi vô cùng ủ rũ, liền mở mắt ra da đều vô cùng khó khăn. Oanh một tiếng, một giây sau, cái này màu vàng thiên sứ chi nhãn không giữ quy tắc lên. Mà trước mắt cái này cực lớn hư không vết rách cũng nhanh chóng khép lại, khôi phục nguyên bản bộ dạng. Mà cái này tuyệt phẩm thánh khí thẩm phán chi mâu cũng thoáng cái biến mất tại Hạ Bình trước mặt. Rõ ràng chạy. Cái con kia màu vàng con mắt rốt cuộc là cái gì, chẳng lẽ là thiên sứ tộc nhân vật hay sao? Hạ Bình hé mắt, lâm vào thật sâu suy tư, nói thật cái này màu vàng con mắt xuất hiện nháy mắt, hắn cảm nhận được một cổ cơ hồ không cách nào địch nổi đáng sợ lực lượng. Cho dù là vô địch thánh nhân đều chưa cho hắn mang đến khổng lồ như vậy áp lực. Tự hồ là một chí cao vô thượng tồn tại. Bất quá may mắn của lực lượng này tự hồ còn không có triệt để thức tỉnh, đối phương cũng không có chú ý đến chính mình, bằng không mà nói vậy thật là lành ít dữ nhiều rồi, mà tuyệt phẩm thánh khí thẩm phán chi mâu cũng bị đối phương mang đi. Hắn có thể cảm nhận được thiên sứ tộc đích thật là bất thường, không hổ là vũ trụ chính giữa thần bí nhất chủng tộc một trong, nó thần bí trình độ chỉ sợ so với long tộc, phượng hoàng tộc vân, vân, đợi một tí thần thú chủng tộc đều càng thêm lợi hại. Dù sao long tộc, phượng hoàng tộc vân, vân đợi một tí thần thú chủng tộc tuy nhiên phần lớn thời gian đều sinh hoạt tại thế giới của mình trong đó, nhưng là ngẫu nhiên chúng cũng sẽ xuất hiện sự thật vũ trụ, cùng rất nhiều chủng tộc trao đổi. Bằng không mà nói vũ trụ các nơi nơi nào sẽ truyền lưu cự long truyền thuyết. Mà thiên sứ tộc không giống với, chúng quá mức phong bế, chỉ là tại vũ trụ các nơi khắp nơi truyền bá tín ngưỡng, chưa bao giờ cùng chủng tộc khác trao đổi, cũng tự thành nhất thể, lai lịch tương đương thần bí. Nếu có cơ hội lời nói, có lẽ có thể đi thiên sứ tộc tổng bộ nhìn xem tình huống. Hạ Bình sờ lên cái cằm. Hắn luôn đối với cái này chủng tộc vô cùng hiếu kỳ, tự hồ có trùng trùng điệp điệp sương mù, hơn nữa hiện tại hắn đều được tội rồi thiên sứ tộc, chỉ sợ ngày sau cũng tất nhiên sẽ chống lại, không thể không sớm chuẩn bị sẵn sàng. Ân. Đang lúc Hạ Bình muốn lúc rời đi, hắn bỗng nhiên tầm đó nhớ ra cái gì đó, đối với một chỗ hư không mở miệng nói ra, xuất hiện đi, cổ thánh nhân, ngươi đều ẩn núp ở đằng kia địa phương thời gian dài như vậy rồi, chẳng lẽ hiện tại còn không bỏ được đi ra không? Hắn nhàn nhạt nhìn phía xa cái này phiến ẩn nấp thời không. Trên thực tế, ngay từ đầu hắn liền phát hiện rồi ẩn nấp tại phụ cận cổ Như Lai, tuy nhiên cổ Như Lai tự cho là mình ẩn nấp năng lực rất cường, nhưng là cũng giấu giếm không nổi hắn địa ngục kim ô nhãn. Vừa rồi thời điểm chiến đấu, hắn thủy chung không có xuất toàn lực, một lòng hai ý, trong đó một phần lực lượng chính là vì phòng bị cổ Như Lai đánh lén, một khi cổ Như Lai dám ra tay, hắn tự cho đối phương một lần khó quên giáo huấn. Bất quá cái này Cổ Như Lai không biết tại cố kỵ cái gì, thủy chung không có xuất hiện, điều này cũng làm cho hắn tìm không thấy lấy cớ phát tác. Vèo. Ở này cái lập tức, xa xa xuất hiện một hồi hư không rung động, lúc này Cổ Như Lai thân ảnh liền từ hư không đi ra, như tắm gió xuân, mở miệng nói, Phong Đô Thánh Nhân, vừa rồi thật sự là không có ý tứ, ta nhìn thấy ngươi cùng rất nhiều thiên sứ chiến đấu say sưa, cũng không có ý tứ quấy rầy các ngươi ở giữa chiến đấu, miễn cho quấy nhiễu rồi Phong Đô Thánh Nhân, cho Phong Đô Thánh Nhân tạo thành thiên đại phiền toái, hy vọng Phong Đô Thánh Nhân đừng để ý, ta thực sự không phải là cố ý ẩn núp. Ha ha, tin ngươi mới có quỷ rồi, thật đem làm người là kẻ đần a. Hạ Bình nội tâm cười lạnh một tiếng, khinh bỉ không thôi, đoán chừng tiểu tử này ẩn núp tại phụ cận tựu là muốn tìm đến đánh lén cơ hội của hắn, đáng tiếc Cổ Như Lai thủy chung là tìm không thấy chính mình sơ hở, cho nên mới không có xuất thủ. A, nguyên lai là như vậy, không nghĩ tới Cổ Thánh Nhân còn có ý nghĩ như vậy, ta cũng còn thiếu chút nữa cho rằng vừa rồi ngươi ẩn núp tại phụ cận là muốn đánh lén ta đây này. Hạ Bình mỉm cười. Phong Đô Thánh Nhân đã hiểu lầm, dù cho ta có can đảm này, chỉ sợ cũng là không có thực lực này. Vừa rồi Phong Đô Thánh Nhân đại phát thần uy, chém liên tục 3 vị thái cổ thiên sứ, hơn 10 vị viễn cổ thiên sứ, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt a, chỉ sợ ngay cả ta Cổ Như Lai cũng không phải Phong Đô Thánh Nhân đối thủ, thật sự là bội phục bội phục. Cổ Như Lai mỉm cười, chỉ là trước kia chúng ta bị thiên sứ tộc rất nhiều thánh nhân vây công, Phong Đô Thánh Nhân đầu tiên chạy trốn, nói mình muốn đi viện binh, ta vẫn tin là thật, đợi vài ngày đều không đợi đến nhân tộc cứu binh đã đến, thiếu chút nữa cũng chờ được hậm hực rồi. Hắn miệng nam mô bụng một bồ dao găm, vẫn còn ghét hận trước kia chuyện đó xảy ra. Hỗn đảng này rõ ràng có loại này vượt cấp khiêu chiến, quá mức sức chiến đấu, nhưng lại lúc trước giả heo ăn thịt hổ, đưa hắn ném cho một đám thiên sứ đuổi giết, nói rõ là muốn hại chết hắn. Có thể nghĩ hắn hiện tại rốt cuộc là cỡ nào phẫn hận, nếu như không phải hắn thành phủ sâu đậm, chỉ sợ đều muốn cắn chết hỗn đảng này rồi. Cổ Thánh Nhân đã hiểu lầm, lúc ấy của ta thật là muốn tìm kiếm cứu binh, không nghĩ tới bỏ chạy thời điểm, không cẩn thận gặp hư không loạn lưu. Thoáng cái tựu lạc đường, chậm trễ hơn mấy tháng mới từ hư không loạn lưu chính giữa đi ra, vậy thì làm trễ nải cầu cứu thời cơ. Cái này không, ta biết rõ ngươi gặp nguy hiểm, hiện tại tựu ngựa không dừng vó gấp trở về rồi. Hạ Bình đại còi còi nói. Đánh rắm. Nghe nói như thế, dù là Cổ Như Lai thành phủ sâu đậm, cũng là bị giải thích như vậy tức giận đến đứt hơi đi qua, còn gặp được hư không loạn lưu, ngươi thế nào đừng nói chính mình đau bụng, kéo mấy tháng bụng còn chưa khỏe, nói dối đều không cắt cỏ bản thảo. Quả thực là trợn mắt nói mò mẫm. Còn ngựa không dừng vó gấp trở về, đều mẹ nó đi qua mấy tháng rồi, gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi, nếu hắn còn chờ tiểu tử này viện quân, chính mình cũng không biết chết rồi bao nhiêu lần. Nói thật, cho dù hắn sống rồi vô số kỷ nguyên, đều chưa thấy qua da mặt dày như vậy viễn cổ thánh nhân, quả thực là không biết xấu hổ, nói dối bắt đầu thật giống như ăn cơm uống nước bình thường đơn giản. Một ngày sau, Hạ Bình liền cùng Cổ Như Lai về tới Huyền Hoàng Thành, hai người no bụng ăn một bữa, liền tách ra. Chủ nhân, cái này Cổ Như Lai âm hiểm vô cùng, lưu lại chỉ sợ là họa lớn, vì sao trước kia tại Âm Văn Sơn bí cảnh không thừa cơ giết hắn đi? Thanh Ngưu nhịn không được hỏi. Nói thật, cái này Cổ Như Lai quá nguy hiểm, khắp nơi đều là tính toán, thủ đoạn phần đông, bất cứ người nào trêu chọc đến địch nhân như vậy, đều sẽ cảm giác e rằng so khó chơi. Nó cảm thấy có lẽ thừa cơ có thể đem giải thích quyết. Không được, ngay từ đầu ta cũng muốn động thủ, nhưng là về sau ta cẩn thận nghĩ nghĩ hay là buông tha cho. Hạ Bình lắc đầu. Vì sao? Thanh Ngưu cảm thấy đầy bụng nghi hoặc. Bởi vì giết không chết hắn. Hạ Bình rất nghiêm túc nói ra. Giết không chết? Thanh Ngưu ngẩn người. Hạ Bình gật gật đầu, đúng, tự là giết không chết, người này thế nhưng mà thời đại thái cổ tạo hóa thánh nhân, có thế giả chết giấu giếm được rất nhiều thánh nhân, quả thực là lừa dối, còn có thế giữ lại trí nhớ của mình, chuyển thế luân hồi. Nhân vật như vậy ở đâu là dễ dàng như vậy giết được cái chết, dù cho hiện tại đưa hắn giết. Chỉ sợ hắn cũng sẽ ở một cái khác địa phương trọng sinh. Thậm chí khả năng cái này Cổ Như Lai còn có thể núp trong bóng tối, không ngừng sử dụng các loại âm mưu quỷ kế, lại để cho người khó lòng phòng bị, đã như vậy còn không bằng lại để cho hắn giữ lại, như vậy còn có thể biết hắn ngày bình thường làm mấy thứ gì đó. Thì ra là thế. Nghe nói như thế, Thanh Ngưu cũng là nhịn không được gật gật đầu, vô cùng đồng ý, cái này Cổ Như Lai thần thông thật sự là thật lợi hại, chỉ cần là chuyển thế luân hồi cái môn này thần thông. Cũng đủ để lại để cho hắn dựng ở thế bất bại. Cái môn này thần thông quả thực so thánh nhân bất hủ chi thân thể cũng còn muốn khủng bố, cũng coi là bất tử thân, bởi vì dù cho giết chết hắn, đối phương cũng sẽ chuyển thế luân hồi, lại một cái khác địa phương trọng sinh. Hơn nữa dựa theo đối phương bổn sự, bất kể là trọng sinh đến địa phương nào, cái nào tánh mạng trên người, đều có thể dễ dàng trở lại đỉnh phong, đây chỉ là cái vấn đề thời gian mà thôi. Chỉ cần là ở chỗ này giết chết Cổ Như Lai, một chút tác dụng đều không có, ngược lại còn có thể đánh rắn động cỏ. Có thế bởi như vậy lời mà nói, đây chẳng phải là ai cũng giết không chết Cổ Như Lai. Giờ phút này Thanh Ngưu cũng hiểu được cái này Cổ Như Lai cực kỳ khó giải quyết, cùng trước kia gặp được địch nhân hoàn toàn bất đồng, bảo vệ tánh mạng năng lực thật sự là quá mạnh mẽ, căn bản là cùng mặt khác thánh nhân không thể so sánh nổi. Nó cảm giác mình nếu là gặp được địch nhân như vậy, cũng không biết như thế nào chiến thắng đối phương. Dù sao đối phương có được bất tử thần thông, một khi tử vong có thể chuyển thế luân hồi, có thế vô số lần lặp lại, Cổ Như Lai có thể chịu đựng được rất tốt vô số lần thất bại. Nhưng là mình cái này một phương không giống với, thất bại một lần, cái kia chính là vạn kiếp bất phục. Có thể nói, Cổ Như Lai từ vừa mới bắt đầu tự dựng ở thế bất bại, đối với hắn mà nói, cho dù là ở kiếp này đã thất bại, như vậy tiếp theo thế lặp lại là được rồi. Thật sự là quá kinh khủng, cái này Cổ Như Lai rốt cuộc là đã nhận được cái gì kỳ ngộ, rõ ràng có được năng lực như vậy, thật sự là không thể tưởng tượng. Miêu Tiên Nhân cũng là nhịn không được cảm khái, nó coi như là kiến thức rộng rãi, nhưng lại cho tới bây giờ không có gặp được qua khủng bố như thế thánh nhân, cho dù là vô địch cảnh thánh nhân cũng xa xa so ra kém người này. Không, cũng không phải giết không chết hắn, nếu như trên người của ta luân hồi bút có thế triệt để bỏ niêm phong năng lực lời mà nói, phát huy ra chính thức luân hồi bút lực lượng, một số đuổi giết đi ra ngoài, có thể dọc theo vô số nhân quả đường cong, đưa hắn vô số phân hồn đều triệt để diệt sát, lại để cho hắn triệt để chết ở luân hồi trong đó, rốt cuộc không cách nào phục sinh. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang. Trên người hắn thần khí luân hồi bút tựu là có năng lực như vậy, kiện thần khí này tựu là chuyên môn tru sát cái loại này có được bất tử thân ma thần, theo căn nguyên diệt trừ, không chỗ có thể trốn, nát bấy luân hồi, diệt sát nhân quả. Bất quá trước mắt mà nói, hắn tạm thời còn không có biện pháp đem luân hồi bút trên người sở hữu tất cả phong ấn đều giải trừ, cũng tạm thời không cách nào phát huy ra luân hồi bút sở hữu tất cả lực lượng. Cho nên, hắn tạm thời sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, lại để cho cái này Cổ Như Lai tiếp tục còn sống. Hoàn toàn chính xác, luân hồi bút lực lượng vượt quá tưởng tượng, quả thực không phải thế gian pháp bảo, chỉ sợ cho dù ở thần khí trong đó, cũng là mạnh nhất trong thần khí đi à nha. Miêu Tiên Nhân cùng Thanh Ngưu cũng là nhịn không được gật gật đầu. Chúng cảm thấy toàn thịnh thời kỳ luân hồi bút. Tự thật có thể tru sát cái thằng chó này, bất quá trước mắt luân hồi bút chỉ là có thể phát huy ra một bộ phận lực lượng, khoảng cách toàn thịnh thời kỳ còn kém xa lắm đây này. Tốt rồi, trước trở về rồi hãy nói, lần này thu hoạch thế nhưng mà thật lớn, không biết có thể theo mấy cái vô địch thánh nhân trên người vơ vét cái gì đó. Hạ Bình tạm thời đem Cổ Như Lai sự tình để đặt ở một bên, hắn trước tiên hồi trở lại Huyền Hoàng thành chính mình trang viên nói sau. Dù sao Cổ Như Lai tạm thời cũng không có biện pháp đối với hắn tạo thành bao nhiêu uy hiếp. Mười mấy ngày về sau, Âm Văn Sơn bí cảnh truyền đến kinh thiên động địa tin tức, có thánh nhân tiến về trước Âm Văn Sơn bí cảnh, vô tình ý tầm đó muốn tìm kiếm hạch tâm khu vực, điều tra trong đó bí mật. Không nghĩ tới, lúc này đây có thánh nhân phát hiện Âm Văn Sơn bí cảnh hạch tâm khu vực, cái kia thần chi bức tường ngăn cản triệt để sụp đổ rồi, cứ như vậy tan rã, hiển lộ ra hạch tâm khu vực tình huống nội bộ. Tin tức này truyền tới, lập tức chấn kinh rồi toàn bộ Huyền Hoàng đại lục, thậm chí toàn bộ vũ trụ, rất nhiều thánh nhân cũng nghe nói đến rồi tin tức này, dù sao Âm Văn Sơn bí cảnh tại thánh nhân chính giữa hay là tiếng tăm lừng lẫy địa phương. Mà cái chỗ này đã từng vẫn lạc bốn gã vô địch thánh nhân, đủ để cho vô số thánh nhân đối với cái chỗ này cảm nghĩ trong đầu liên lược, cho rằng bên trong nhất định có bó tay rồi bảo vật tồn tại. Cho nên, vô số thánh nhân cũng là tiến về trước Âm Văn Sơn bí cảnh tìm tòi đến tột cùng, nhưng là chờ bọn hắn đến thời điểm, nhưng lại mỗi người há hốc mồm. Trợn mắt há hốc mồm, khó có thể tin. Đáng chết, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao Âm Văn Sơn bí cảnh hạch tâm khu vực không có vật gì? Bảo vật đâu rồi, bảo vật đến tột cùng đi địa phương nào? Có thánh nhân chửi ầm lên. Vốn hắn còn có lẽ đến cái chỗ này, thừa cơ cướp đoạt bảo vật, nhưng là ai có thể nghĩ đến hắn tiến đến cái chỗ này về sau, nhưng lại cái gì bảo vật tìm khắp không đến, liền một tảng đá đều không có, quả thực thật giống như bị trộn rồi đồng dạng, vơ vét được sau mặt còn sạch sẽ. Căn bản chính là nhãn qua nhổ lông a. Hắn còn cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế sạch sẽ núi lớn, giống như bị người tẩy trừ một lần tựa như. Chẳng lẽ Âm Văn Sơn bí cảnh hạch tâm khu vực căn bản chính là cái âm mưu, bày kế, vắt ngang rồi vô số kỷ nguyên âm mưu, bày kế. Có thánh nhân nhịn không được nói như vậy nói. Đánh rắm. Bên cạnh có thánh nhân cười lạnh một tiếng, nếu quả thật chính là âm mưu, bày kế, cái kia bốn vị vô địch cảnh thánh nhân rốt cuộc là chết như thế nào? Những cái kia chết ở ma âm triều tịch thánh nhân chẳng phải là rất quan. Còn có tại đây chỗ bí cảnh âm văn thạch lại là như thế nào sinh ra đời hay sao? Hắn phát ra liên tiếp tháo chạy hỏi lại. Phần đông thánh nhân cũng là á khẩu không trả lời được, bọn hắn cũng không biết giải thích như thế nào điểm này, nếu như là âm mưu, bày kế lời mà nói, những cái kia vẫn lạc tại đây thánh nhân chẳng phải là bị chết rất quan. Xem ra đã có thánh nhân nhanh chân đến trước rồi, đem cái chỗ này sở hữu tất cả bảo vật đều vơ vét không còn gì, cho nên mới phải xuất hiện hiện ở loại tình huống này. Vừa lúc đó, một vị thái cổ thánh nhân mở miệng nói, làm ra như vậy phán đoán. Nhưng là nói đi thì nói lại, cổ Như Lai hay là đối với Hạ Bình vừa rồi bày ra thực lực cảm thấy vô cùng khiếp sợ, cho dù hắn sống rồi nhiều năm như vậy, cũng chưa từng thấy qua cái gì viễn cổ thánh nhân sức chiến đấu cường hoành đến loại trình độ này. Hắn cũng không phải chưa thấy qua cầm trong tay tuyệt phẩm thánh khí viễn cổ thánh nhân, hắn chính mình tựu là một cái trong số đó, nhưng là dùng viễn cổ thánh nhân tạo vật chi lực, căn bản không cách nào triệt để phát huy ra tuyệt phẩm thánh khí sở hữu tất cả uy lực. Thật giống như tiểu hài tử cầm tuyệt thế bảo kiếm đồng dạng, ở đâu so qua được trưởng thành tinh nhuệ chiến sĩ cầm tuyệt thế bảo kiếm, có thể phát huy ra bảo vật 1% uy lực coi như là không sai rồi. Chỉ có thể nói, dù cho không có cái kia kiện tuyệt phẩm thánh khí, cái này phong đô thánh nhân bản thân sức chiến đấu cũng là tương đương khủng bố. Bất quá đã có cái này thần bí tuyệt phẩm thánh khí về sau, càng làm cho cái này phong đô thánh nhân như hổ thêm cánh. Nói thật ngay từ đầu Cổ Như Lai nhìn thấy Hạ Bình xuất hiện thời điểm, nội tâm của hắn đích thật là có đánh lén, báo thù rửa hận nghĩ cách, nhưng là theo chiến đấu tiến hành, hắn nhưng lại phát hiện, mỗi lần chính mình muốn tập kích thời điểm, chính mình giác quan thứ 6 tự đối với hắn bay lên rồi mãnh liệt cảnh cáo, vạn vạn không thể động thủ, bằng không mà nói hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn cực kỳ tin tưởng chính mình loại bản năng chiến đấu, cho nên tự chế trụ chính mình động thủ nghĩ cách. Đến cuối cùng, Cổ Như Lai rốt cục kiến thức đến tiểu tử này khủng bố sức chiến đấu, cái kia tuyệt phẩm thánh khí đem ra, bộc phát ra hỗn độn ma âm, quả thực là quét ngang hết thảy, đánh chết một đám thái cổ thánh nhân. Uy lực như vậy lại để cho hắn đều chịu ghé mắt, kiên kỵ không thôi. Mà điều này cũng làm cho hắn đối với vị này vô cùng thần bí phong đô thánh nhân cực kỳ cảnh giác, bay lên đến đẳng cấp cao nhất nguy hiểm. Hỗn đảng này không chỉ có là da mặt dày, gian trá vô sĩ, đồng thời cũng thực lực cường hoành, là cực kỳ khó đối phó xấu phôi. Cho nên, hắn càng là áp chế sâu trong nội tâm mình ý đồ đánh lén nghĩ cách. Dù cho hiện tại hắn bị đối phương phát giác rồi hành tung của mình, Cổ Như Lai cũng không có cảm thấy có quá lớn ngoài ý muốn, dựa theo chính mình giác quan thứ 6 cảnh cáo đến xem, chỉ sợ ngay từ đầu tiểu tử này đã biết rõ chính mình giấu ở nơi này rồi, thời thời khắc khắc đều tại đề phòng chính mình. Thì ra là thế. Nghĩ tới đây, Cổ Như Lai mỉm cười. Ngược lại là không nghĩ tới phong đô thánh nhân rõ ràng còn có như vậy tao ngộ, xem ra thật đúng là trách lầm, trước kia ta còn tưởng rằng phong đô thánh nhân là cái loại này vứt bỏ đồng đội, một mình một người chạy trốn tiểu nhân hèn hạ đâu rồi, nguyên lai đây hết thảy đều là hiểu lầm, vậy thì giải thích thỏa đáng. Hắn hàm ẩn châm chọc. Đúng vậy, hết thảy cũng chỉ là hiểu lầm. Hạ Bình da mặt quả thực so tường thành còn dày hơn, giống như căn bản không có nghe hiểu Cổ Như Lai lời nói đồng dạng. Bất quá ta ngược lại là không nghĩ tới cổ thánh nhân rõ ràng còn dừng lại ở âm văn sơn bí cảnh trong đó, như thế một cách không ngờ, ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm chạy trốn nữa nha. Nơi nào sẽ ly khai âm văn sơn bí cảnh, ta không đợi phong đô thánh nhân đem ta mang vào đi âm văn sơn bí cảnh hạch tâm khu vực đâu rồi, chỉ là không biết trong khoảng thời gian này phong đô thánh nhân đi địa phương nào, chẳng lẽ là tại cái gì hư không loạn lưu chính giữa đã lấy được cái gì bảo vật hay sao? Cổ Như Lai hé mắt, chầm chầm vào Hạ Bình. Nói thật. Hắn thập phần hoài nghi giờ phút này tiểu tử này trên người tuyệt phẩm thánh khí, tự là theo âm văn sơn bí cảnh hạch tâm khu vực chính giữa lấy được bảo vật, bằng không mà nói làm sao có thể sẽ như thế cường đại, cường hoành vô cùng. Quan trọng nhất là, cái này tuyệt phẩm thánh khí bạo phát đi ra diệt thế chi âm cùng hỗn độn ma âm cùng âm văn sơn bí cảnh bạo phát đi ra ma âm triều tịch, cũng có được 5-6 phân tương tự trình độ. Nếu như nói đây không phải âm văn sơn bí cảnh sản xuất bảo vật, hắn cũng không tin. Thậm chí tiểu tử này sở dĩ cố ý hãm hại chính mình cùng thiên sứ tộc tiến hành chiến đấu, chỉ sợ cũng là muốn nhân cơ hội ngăn chặn chính mình cùng thiên sứ tộc bộ pháp, làm cho tiểu tử này bình an vô sự tiến vào âm văn sơn bí cảnh hạch tâm khu vực chính giữa. Nếu như là nói như vậy, vậy chứng minh thằng này thật sự đã biết cái này bí cảnh thế giới sở hữu tất cả bí mật, hơn nữa từ bên trong đã nhận được vô cùng hơn chỗ tốt. Nghĩ tới đây, hắn càng là tâm ngứa rồi. Dù sao âm văn sơn bí cảnh hạch tâm khu vực thế nhưng mà đã từng diệt sát 4 tôn vô địch thánh nhân khủng bố bí cảnh, trong đó ẩn chứa bảo vật trân quý trình độ có thể nghĩ, cái nào thánh nhân không thèm nhỏ nước giải a. Cho dù là hắn nhìn quen rồi bảo vật Cổ Như Lai cũng không ngoại lệ. Ở đâu có thể đạt được cái gì bảo vật, chỉ là tùy tiện đi dạo rồi thoáng một phát mà thôi, trong khoảng thời gian này chỉ sợ cổ thánh nhân đạt được bảo vật so với ta còn nhiều a. Hạ Bình cười tủm tỉm nói, không chút nào tiết lộ ý. Cổ Như Lai cũng không có biện pháp gì. Nếu như tiểu tử này không lời muốn nói, hắn cũng không có khả năng bức bách. Hắn mở miệng nói, đã như vậy, hiện tại đám kia thiên sứ cũng bị tiêu diệt, không bằng chúng ta lần nữa tiến vào âm văn sơn bí cảnh hạch tâm khu vực, trước kia ngươi không phải nói hai người chúng ta liên thủ, có thể đạt được bên trong bảo vật sao? Không, lần sau đi, vừa rồi cùng rất nhiều thái cổ thiên sứ một trận chiến, khiến cho thân thể của ta thể đều có điểm năm lao bảy bị thương, chỉ sợ cần trở về Huyền Hoàng Thành dưỡng thương một thời gian ngắn mới được, tạm thời không có tinh lực như vậy này tiến vào Âm Văn Sơn bí cảnh mạo hiểm rồi. Hạ Bình nói. Đánh rắm. Chứng kiến Hạ Bình một bộ nghĩa chính ngôn từ bộ dạng, Cổ Như Lai khóe miệng co giật, hắn hận không thể cho hỗn đảng này một quyền, vừa rồi chiến đấu tràn cảnh nhưng hắn là thấy rất rõ ràng, hỗn đảng này có một cái rắm thương thế. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bằng vào cái kia kiện cường hoành làm cho người khác tức lộn ruột tuyệt phẩm thánh khí, quả thực là thần cản sát thần, ma ngăn cản giết ma, một đường chù y bạo hơn 10 vị viễn cổ thiên sứ cùng 3 vị thái cổ thiên sứ, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Hiện tại rõ ràng còn nói mình khiến cho có chút ngũ lao thất thương, quả thực là nói dối đều không nháy mắt. Rõ ràng tựu là tiểu tử này đã theo hạch tâm khu vực bên trong đã nhận được vô cùng chỗ tốt, hiện tại không muốn dẫn hắn rồi, cho là hắn không có cái gì giá trị lợi dụng rồi, cho nên mới nói như vậy dối cự tuyệt. Nói thật, nếu như là chính mình nắm giữ một chỗ bí cảnh thế giới bí mật, có thể đạt được đại lượng bảo vật, hắn đương nhiên cũng sẽ không nguyện ý tùy tùy tiện tiện và những người khác chia sẻ. Nhưng là ngay cả như vậy, biết rất rõ ràng bảo vật tựu ở trước mặt mình, nhưng lại không cách nào đạt được, loại này phiền muộn tâm tình, quả thực tựu không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả. Nếu như có thể mà nói, Cổ Như Lai quả thực là hận không thể mạnh bạo đấy, đem tiểu tử này bắt xuống, nghiêm hình tra tấn một phen, ép hỏi ra sở hữu tất cả bí mật. Có thể suy nghĩ thoáng một phát lẫn nhau thực lực, hắn hay là buông tha cho. Nếu là hắn hay là lúc trước vô địch thánh nhân, bán thần cấp cường giả, có lẽ còn một điều cơ hội, nhưng là hắn tu vi hiện tại là thái cổ cảnh thánh nhân, vậy có chút phiền toái. Hắn không có tuyệt đối nắm chắc chiến thắng cái này cầm trong tay tuyệt phẩm thánh khí yêu nghiệt. Thì ra là thế, vậy thật là rất tiếc nuối, hy vọng lần sau còn có cơ hội hợp tác. Cổ Như Lai hít thở sâu một hơi khí, miễn cưỡng ngăn chặn chính mình nội tâm biệt khuất chi ý. Yên tâm đi. Nhất định sẽ có cơ hội đấy, ta và ngươi đều là nhân tộc thánh nhân, tất cả mọi người là huynh đệ, không rẻ người một nhà, chẳng lẽ còn tiện nghi ngoại nhân hay sao? Hạ Bình ha ha cười cười. Hay là phong đô thánh nhân hào sản, ta đây tự mỏi mắt mong chờ rồi, đúng rồi, ta nhớ được Huyền Hoàng Thành có một tửu lâu không tệ, đồ ăn thập phần mỹ vị, không bằng chúng ta đi ăn uống một phen. Cổ Như Lai cũng là hào sản cười cười, mời nói. Không nghĩ tới cổ thánh nhân như thế hào phóng, rõ ràng mời khách, ta đây tự từ chối thì bất kính rồi. Hạ Bình đại còi còi nói. Nghe nói như thế, Cổ Như Lai khóe miệng co quắp rồi rút, hắn chỉ là nói ăn cơm mà thôi, lúc nào nói mình mời khách rồi, hỗn đảng này quả thực tựu là vắt cổ chày ra nước, không bạc một cọng lông, chết đều muốn từ trên người hắn chiếm tiện nghi. Bất quá hắn cũng không có biện pháp, may mắn ăn một bữa cơm cũng không có nhiều tiền. Hai người thái độ thập phần nhiệt tình, lẫn nhau nịnh nọt, phản phất mới quen đã thân, còn kém trảm đầu gà thiêu giấy vàng, kết bái trở thành huynh đệ rồi. Cái gì? Lời này vừa nói ra, phần đông thánh nhân biến sắc, kỳ thật bọn hắn cũng nghĩ đến rồi khả năng này, nhưng là bọn hắn vẫn có chút không thể tin được, cho nên cũng không có nói ra ý nghĩ như vậy. Đúng rồi, nhất định là có thánh nhân nhanh chân đến trước rồi. Mặt khác một vị thái cổ thánh nhân cũng là gật gật đầu, vốn tại đây thần tấm vô cùng kiên cố, vô địch cảnh thánh nhân phía dưới thánh nhân cũng không cách nào đi vào, tức vạn kỷ nguyên xuống, cái này thần chi bức tường ngăn cản cũng không có xuất hiện vấn đề gì, dù cho cái chỗ này rất ít thánh nhân đến. Nhưng là ngẫu nhiên cũng sẽ có một ít thánh nhân tiến đến thử thời vận. Có thế cường đại như thế thần chi bức tường ngăn cản nhưng lại bỗng nhiên tầm đó biến mất, cái này nhất định là có người được đến nơi này bảo vật, cho nên mới phải làm cho tại đây thần cấm sụp đổ, đã mất đi năng lượng chi nguyên. Hắn cũng nói ra suy đoán của mình. Đích thật là có khả năng này. Lại một vị thái cổ thánh nhân trầm giọng nói, vừa rồi ta điều tra bốn phía, phát hiện bốn phương tám hướng đều điêu khắc rồi thần minh cấm chế trận pháp, tự hồ là đến từ trước vũ trụ thời đại di vật. Vốn cái chỗ này hẳn là có một tòa núi lớn, kỳ danh là Âm Văn Sơn, là ma âm triều tịch nơi phát ra, nhưng bây giờ là vô thanh vô tức biến mất rồi, nhất định là có người đem nó lấy đi. Lời của hắn chém đinh chặt sắt. Phần đông thánh nhân cũng là nhịn không được gật gật đầu, bọn hắn không thừa nhận cũng không được điểm này. Đến tột cùng là người nào cướp đi Âm Văn Sơn bí cảnh bên trong bảo vật? Mà Âm Văn Sơn bí cảnh bên trong lại đã đáy ngọn nguồn đã ẩn tàng cái gì bảo vật? Có thánh nhân nhịn không được đưa ra nghi vấn của mình. Bởi vì có thể làm cho vô địch thánh nhân đều vẫn lạc bí cảnh, lại cùng trước vũ trụ thời đại thần minh có quan hệ, trong đó trân quý trình độ có thể nghĩ, bọn họ đều là phát điên muốn biết trong đó huyền bí. Không rõ ràng lắm, chỉ sợ là một vị thánh nhân phát hiện Âm Văn Sơn bí cảnh bí mật, do đó vô thanh vô tức cướp đi tại đây bảo vật, thẳng đến tại đây cấm chế trận pháp sụp đổ, chúng ta mới có cơ hội biết rõ chân tướng. Có thánh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhân trầm giọng nói. có thể hay không tra được là người nào đã từng đã tới Âm Văn Sơn bí cảnh. Có thánh nhân nhịn không được đặt câu hỏi, muốn đuổi theo tra vị nào thánh nhân đã từng tiến vào qua cái chỗ này, nếu là biết rõ danh sách lời mà nói không chừng có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm được đạt được bảo vật người. Không ít thánh nhân cũng là chịu tim đập thình thịch, bởi vì Âm Văn Sơn bí cảnh bảo vật thật sự là quá mức thần bí, quá mức làm cho người thèm nhỏ nước dãi rồi, trả giá nhiều hơn nữa một cái giá lớn cũng là đáng được đấy. Ha ha, còn muốn tra ra cái gì thánh nhân tiến vào qua Âm Văn Sơn bí cảnh? Như thế nào tra a, đó là một công cộng địa phương, căn bản cũng không có cái gọi là ghi chép nhâm loại nào tộc thánh nhân cũng có thể đi vào ra, muốn tìm đến đối phương, quả thực tựu là mò kim đáy biển. Có thái cổ thánh nhân cười lạnh một tiếng, hắn cho rằng đó căn bản cũng chỉ là tại làm vô dụng công. Đáng tiếc, Âm Văn Sơn bí cảnh bảo vật rõ ràng được một vị thần bí thánh nhân cướp đi, thật sự là không biết ai là cái kia người may mắn, thật sự là hiếu kỳ a. Nếu là thật sự đã nhận được loại này bảo vật, sớm muộn có một ngày cũng sẽ danh chấn vũ trụ, đến lúc đó cũng biết là ai cướp đi Âm Văn Sơn bí cảnh tuyệt thế bảo vật. Đúng là như thế, vậy mỏi mắt mong chờ a, xem ra Huyền Hoàng Đại Lục thập đại nguy hiểm bí cảnh, giờ phút này chỉ là còn lại chín đại nguy hiểm bí cảnh rồi, thật sự là không nghĩ tới a. Phần đông thánh nhân nghị luận nhau nhau. Không có bao lâu thời gian, Âm Văn Sơn bí cảnh sụp đổ, hạch tâm khu vực bảo vật bị thần bí thánh nhân cướp đi tin tức cũng nhanh chóng truyền khắp toàn bộ vũ trụ, bị vô số thánh nhân biết được. Các đại chủng tộc thánh nhân cũng đang suy đoán cái gì thánh nhân cướp đi bên trong bảo vật, mà bên trong bảo vật lại sẽ đối với toàn bộ vũ trụ thế cục tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Bất quá bởi vì Âm Văn Sơn bí cảnh quá mức thần bí, lưu truyền tới tin tức cũng không phải rất nhiều, thậm chí là cái gì bảo vật cũng không biết, cho nên bọn hắn cũng chỉ là thảo luận thoáng một phát tựu đã xong. Giờ phút này, Huyền Hoàng Đại Lục, Huyền Hoàng Thành, một chỗ phủ đệ trong đó, đó là cổ Như Lai chỗ địa phương. Thú vị, Âm Văn Sơn bí cảnh hạch tâm khu vực rõ ràng sụp đổ rồi, bên trong bảo vật cũng bị người vơ vét không còn gì, liền đầu cọng lông đều không có còn lại, xem ra chuyện này nhất định là Phong Đô Thánh Nhân làm được rồi. Cổ Như Lai con mắt lộ ra một tia tinh quang. Hắn 100% khẳng định chuyện này là thần bí kia khó lường Phong Đô Thánh Nhân làm, còn có cái kia kiện cường đại đến cực điểm tuyệt phẩm thánh khí hỗn độn chung. Khả năng cũng là theo cái kia Âm Văn Sơn bí cảnh lấy được vô thượng bảo vật. Cho nên, cái này pháp bảo mới có thể bộc phát ra như thế kinh thiên động địa uy lực. Tiểu tử kia cầm trong tay hỗn độn chung quả thực là quét ngang hết thảy, một đường chù y bạo hơn 10 vị viễn cổ thánh nhân, trấn áp 3 vị thái cổ thánh nhân, như vậy sức chiến đấu cường đại làm cho người khác tức lộn ruột. Cho dù hắn trên người tuyệt phẩm thánh khí chư thiên tạo hóa đồ, đều không thể tới bằng được, bất kể thế nào nói trên người hắn chư thiên tạo hóa đồ cũng không phải thuần túy chiến đấu loại hình tuyệt phẩm thánh khí. Từ loại nào trình độ mà nói, nó chỉ là một kiện phụ trợ loại hình tuyệt phẩm thánh khí, cho nên sức chiến đấu cũng không tính là nổi tiếng. Muốn hay không đem tin tức này tiết lộ ra ngoài đâu rồi, nếu là bị mặt khác thánh nhân biết rõ tiểu tử này đã nhận được Âm Văn Sơn bí cảnh bảo vật, chỉ sợ sẽ làm cho tiểu tử này sức đầu mẻ trán, dẫn xuất cực lớn phiền toái. Cổ Như Lai hé mắt. Nếu là hắn đem tin tức này tản đi ra ngoài lời mà nói, chỉ sợ theo ngày thứ hai bắt đầu, cái này Phong Đô thánh nhân sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Vô số thánh nhân cũng muốn đánh nhau dò xét trên người hắn bảo vật. Thậm chí liền vô địch thánh nhân đều ngấp nghé hắn, sẽ vì hắn trước lấy cực lớn phiền toái, mà hắn cũng có thể xuất một nguồn ác khí. Không không không, hay là thôi đi, đây chỉ là một chút thủ đoạn mà thôi, căn bản là không làm gì được hắn cả, ngược lại cách làm như vậy còn có thể đánh rắn động cỏ, khiến cho đối phương cảnh giác. Chỉ là thời gian qua một lát, Cổ Như Lai liền buông tha rồi loại làm này, bởi vì đây chỉ là bàn môn tả đạo. Tuy nhiên chuyện này đích thật là sẽ cho tiểu tử này mang đến phiền toái, nhưng là vậy cũng chỉ là phiền toái nhỏ mà thôi. Bằng vào cái kia kiện tuyệt phẩm thánh khí hỗn độn chung, thằng này sức chiến đấu vô địch thái cổ cảnh, có thể nhẹ nhõm chù y bảo bất luận cái gì một thái cổ thánh nhân, bình thường thánh nhân dám đến tìm phiền toái, cái kia chính là tự tìm đường chết. Mà đạt tới vô địch cảnh thánh nhân, thì ra là nhân tộc lão tổ, bọn hắn cũng sẽ không đối với hậu bối bảo vật bay lên ngấp nghé chi tâm, đây cũng là nhân tộc lão tổ đám bọn chúng minh ước. Nếu là cái này Phong Đô thánh nhân một mực dừng lại ở nhân tộc nơi đóng quân, chủng tộc khác thánh nhân cũng không làm gì được hắn cả, cho nên một chiêu này chỉ có thể buồn nôn đối phương, cũng không thể đem đối phương đưa vào chỗ chết. Đương nhiên quan trọng nhất là, hắn cũng muốn đạt được cái này Phong Đô thánh nhân trên người bảo vật. Nếu như đem chuyện này tiết lộ ra ngoài rồi, như vậy cùng hắn tranh đoạt bảo vật thánh nhân là hơn nhiều lắm, mà không tiết lộ ra ngoài lời mà nói, hiện tại biết rõ bí mật này thánh nhân cũng chỉ có hắn một cái. Nói cách khác, nếu là hắn tìm kiếm cơ hội đem cái này Phong Đô thánh nhân tiêu diệt, như vậy tiểu tử này trên người đến từ Âm Văn Sơn bí cảnh bảo vật tự toàn bộ thuộc về hắn được rồi. Từ đó về sau, cũng không có người biết rõ ai đã nhận được Âm Văn Sơn bí cảnh bảo vật. Cho nên nói, đem chuyện này tiết lộ ra ngoài chỗ tốt không nhiều lắm, ngược lại hậu hoạn vô cùng. đến từ Âm Văn Sơn bí cảnh bảo vật, cái này nhất định là thuộc về ta Cổ Như Lai đấy. Cổ Như Lai nắm chặt nắm đấm, tình thế bắt buộc. Khác một nơi, Thiên Sứ tộc tổng bộ, đó là một chỗ chỗ thần bí. Giờ phút này, rất nhiều thái cổ thiên sứ, bán thần cấp thiên sứ đều tụ tập cùng một chỗ, chúng cũng đã nhận được tin tức, lần này Thiên Sứ tộc bố cục ức vạn kỷ nguyên kế hoạch triệt để đã thất bại. Không nghĩ tới bố cục rồi nhiều năm như vậy vẫn bị thất bại, cái này là người tính không bằng trời tính sao? Một tam nhãn thiên sứ mở miệng nói. Câm miệng. Mặt khác một cầm trong tay trường thương thiên sứ gầm lên một tiếng, lãng phí chúng ta thiên sứ tộc nhiều như vậy tài nguyên cùng thời gian, tiêu hao nhiều như vậy tâm huyết, thậm chí ngay cả ta tộc rất nhiều tinh nhuệ đều chết thảm tại Âm Văn Sơn bí cảnh trong đó, há có thể có một câu người tính không bằng trời tính để giải thích. Giết chết tộc của ta tinh nhuệ nhân tộc thánh nhân, ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Nó trên người bộc phát ra đáng sợ sát khí, xông thẳng lên trời, bốn phía thiên sứ cũng không dám nói lời nói, lạnh run, chúng cũng biết vị này bán thần cấp thiên sứ giờ phút này lửa giận. Căn cứ tình báo, giết chết tộc của ta chính là một nhân tộc thánh nhân, tên của hắn gọi là Phong Đô, là một vị viễn cổ cảnh hậu kỳ thánh nhân. Nghe nói bên cạnh hắn còn có cái giúp đỡ, tên gọi là Cổ Như Lai, là một thái cổ đỉnh phong thánh nhân, sức chiến đấu quá mức, thâm bất khả trắc. Một vị đeo kính mắt thiên sứ ở bên cạnh mở miệng nói. Trong khoảng thời gian này, thiên sứ tộc đã ở vơ vét tình báo, căn cứ chết đi các thiên sứ trước khi chết trí nhớ, cùng với rất nhiều tình báo, khiến chúng nó đã biết giết chết các thiên sứ hung thủ rốt cuộc là cái nào. Không có khả năng. Mặt khác một vị tóc vàng thiên sứ nhíu nhíu mày, lần này tộc của ta điều động 3 vị thái cổ đỉnh phong thiên sứ, còn có hơn 10 vị viễn cổ thiên sứ, tinh nhuệ dốc toàn bộ lực lượng, ngoại trừ vô địch thánh nhân bên ngoài, ai có thể đơn giản như vậy đem chúng giết chết, liền tín hiệu cầu cứu cũng không kịp trở lại đến. Nếu như không phải chủ cùng tuyệt phẩm thánh khí Thẩm Phán Chi Mâu có liên hệ, có thể kịp thời gọi trở về, chỉ sợ lần này liền tuyệt phẩm thánh khí Thẩm Phán Chi Mâu đều thất lạc, như vậy tổn thất vậy không thể đo lường. Nó không tin chính là một vị viễn cổ thánh nhân có thể đem thiên sứ tộc nhiều như vậy tinh nhuệ đều tiêu diệt, quá mức buồn cười. Chẳng lẽ là vị kia Cổ Như Lai làm? Bất quá Cổ Như Lai hoàn toàn chính xác cũng là nhân tộc yêu nghiệt thiên tài, như vậy ngắn ngủi thời gian ở trong tựu tấn chức thái cổ cảnh. Được vinh dự có hy vọng nhất tấn chức bán thần nhân tộc thánh nhân một trong, lực chiến đấu của hắn cũng là không như bình thường, hẳn là hắn mới là chủ mưu, cái kia Phong Đô thánh nhân là lưng nồi hay sao? Có thiên sứ như vậy suy đoán nói. Không, chuyện này đích thật là cái kia Phong Đô thánh nhân làm, đã xác nhận không sai rồi, chém giết tộc của ta rất nhiều thiên sứ tinh nhuệ chính là cái kia Phong Đô thánh nhân trên tay một kiện tuyệt phẩm thánh khí, kỳ danh là Hỗn Độn Chung. Cái kia đeo kính mắt thiên sứ trầm giọng nói, cái này tuyệt phẩm thánh khí uy lực khủng bố vô biên. Có thế tấu tiếng nổ diệt thế chi âm, nát bấy thời không, chấn động vũ trụ hoàng vũ, tan vỡ hết thảy. Thậm chí cái này pháp bảo còn có thế khiến cho ma âm triều tịch, tựa như thiên uy, tộc của ta tinh nhuệ tựu là ngăn cản không nổi, nhao nhao bị cái này ma âm đánh chết, thi cốt không toàn bộ, linh hồn nát bấy. Nó nói ra rất nhiều tình báo. Tuyệt phẩm thánh khí Hỗn Độn Chung. Đây rốt cuộc là cái gì pháp bảo, như thế nào văn sở vị văn, mới nghe lần đầu, nhưng lại có thế khiến cho ma âm triều tịch. Hẳn là nó cùng Âm Văn Sơn bí cảnh có quan hệ. Tóc vàng thiên sứ hé mắt. Không phải hẳn là, mà là tất nhiên có quan hệ, ta hoài nghi cái này pháp bảo chính là Phong Đô thánh nhân theo Âm Văn Sơn bí cảnh hạch tâm khu vực lấy được, cho nên mới có đủ lấy chém giết tộc của ta tinh nhuệ vô biên uy năng. Đeo mắt kiến thiên sứ nói. Không có khả năng, tộc của ta hao tốn vô số năm thời gian, cũng khó khăn dùng tiến vào Âm Văn Sơn hạch tâm khu vực trong đó, chỉ có thời đại thái của một vị bán thần cấp thiên sứ đã từng cường hành tiến vào trong đó. Đáng tiếc cũng đã vẫn lạc trong đó, rốt cuộc không có tin tức gì truyền tới, về sau chúng ta sẽ rất khó xâm nhập trong đó, ngay cả chúng ta đều làm không được, khi nhân loại dựa vào cái gì hiểu rõ. Tóc vàng thiên sứ không tin việc này. Không có gì không có khả năng đấy, vũ trụ to lớn, không thiếu cái lạ, có lẽ cái này nhân tộc thánh nhân nắm giữ chúng ta khó có thể tưởng tượng thần thông thủ đoạn, lại có lẽ là hắn vận khí vô cùng tốt, phát hiện Âm Văn Sơn bí cảnh một chỗ sơ hở, tóm lại thật sự là hắn là tiến nhập hạch tâm khu vực trong đó. Thậm chí còn khả năng đã lấy được chiến tranh chi thần truyền thừa. Đeo kính mắt thiên sứ chém đinh chặt sắt nói. Cái gì? Nghe nói như thế, ở đây rất nhiều thiên sứ con mắt lộ ra làm cho người ta sợ hãi hào quang, chúng thiên sứ tộc sở dĩ một mực dừng lại ở Âm Văn Sơn bí cảnh không có ly khai, chính là biết rõ chỗ này bí cảnh có chiến tranh chi thần còn sót lại truyền thừa. Đây cũng là chúng khát vọng nhất lấy được thần minh di sản, một khi đạt được, nhất định có thế thật lớn tăng cường thiên sứ tộc lực lượng. Nhưng là bây giờ kế hoạch này đã thất bại. Thậm chí chiến tranh chi thần di sản còn có thể bị nhân tộc thánh nhân đạt được, thử hỏi chuyện như vậy chúng làm sao có thể tiếp nhận được. Nói đùa sao, việc này làm sao có thể. Cho dù hắn thật sự đã phá vỡ cấm chế bên trong trận pháp, nhưng là nghĩ đến chiến tranh chi thần truyền thừa cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy, có thiên sứ nói. Ta ngay từ đầu cũng hiểu được là không thể nào, nhưng là chuyện này đã chứng minh, trước đó không lâu Âm Văn Sơn bí cảnh hạch tâm khu vực cấm chế đã sụp đổ, bên trong đã không có vật gì, chiến tranh chi thần truyền thừa nhất định là bị cái này Phong Đô Thánh Nhân cướp đi. Đeo kính mắt thiên sứ cảm thấy chuyện này đã xác nhận không sai rồi. Cái này, phần đông thiên sứ không lời nào để nói, bởi vì đây là thiết bình thường sự thật, không thể nghi ngờ, không thể cãi lại. Nhưng là nghĩ đến chúng vất vả vô số năm đều không thể lấy được bảo vật nhưng là như thế dễ dàng bị một nhân tộc thánh nhân cướp đi, chúng nội tâm biệt khuất, quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả. Nếu như là như vậy, chúng ta không bằng đem chuyện này thả ra, lại để cho nhân tộc trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, dù sao đây chính là một thần minh truyền thừa, nhất định có thể làm cho cái kia Phong Đô Thánh Nhân sức đầu mẻ trán, bị vô số thánh nhân đuổi giết. Tóc vàng thiên sứ đưa ra đề nghị của mình. Ngu xuẩn, làm như vậy không có cái gì tác dụng. Cũng giết bất tử người nọ tộc thánh nhân, dù sao nhân tộc là đỉnh phong chủng tộc, nơi nào sẽ dễ dàng như vậy khuất phục, hơn nữa vực sâu yêu ma xâm lấn sắp tới, rất nhiều vô địch thánh nhân cũng không muốn ở thời điểm này nội chiến, hết thảy sự tình đều dùng ổn trọng làm chủ, chuyện này tất nhiên sẽ bị đè xuống, sẽ không bay lên bất luận cái gì gợn sóng. Tam nhãn thiên sứ trầm giọng nói, nó cho rằng cái này mưu kế không có cái gì tác dụng. Nếu như là lúc bình thường, chư thiên vạn tộc có lẽ đều chuyện này đánh xuất não heo, phát động chiến tranh cũng có thể. Nhưng là hiện tại vực sâu yêu ma sắp xâm lấn sự thật vũ trụ. Cùng vực sâu yêu ma sự tình so sánh với, mặt khác hết thảy sự tình đều buông, ai cũng không cho phép ở thời điểm này phá hư đoàn kết. Dù sao cái đó một chủng tộc thánh nhân cũng khả năng đạt được bảo vật, đạt được thần minh truyền thừa, nếu là cái nào thánh nhân đạt được truyền thừa tự đỏ mắt muốn cướp đoạt lời mà nói, sớm muộn chư thiên vạn tộc đều chết ở nội chiến chính giữa. Tại bán thần cấp cường giả áp chế phía dưới, không có bất kỳ chủng tộc thánh nhân sẽ ở thời điểm này làm chim đầu đàn. Đáng chết. Cái này Phong Đô Thánh Nhân ngược lại là xuất hiện ở một tốt thời đại. Tóc vàng thiên sứ siết chặt nắm đấm. Nếu là ở vực sâu yêu ma không có xâm lấn trước kia, chỉ sợ chuyện này đã sớm lại để cho vô số chủng tộc thánh nhân đã đánh nhau, nhưng là bây giờ tình huống triệt để cải biến. Vốn ở vào chư hầu tranh phách trung ương vũ trụ, giờ phút này chiến tranh, thánh nhân ở giữa chiến đấu cũng giảm ít đi không ít, không hề như trước kia như vậy kịch liệt. Nếu như là nói như vậy, chúng ta đây chẳng phải là chỉ có thể trơ mắt ép ra nhìn cái này Phong Đô Thánh Nhân tiêu diêu tự tại, đã nhận được chiến tranh chi thần truyền thừa, còn giết chúng ta thiên sứ tộc tinh nhuệ, nhưng là chúng ta đều không làm gì được hắn cả. Có thiên sứ cắn răng nói, rất là không cam lòng. Đúng vậy, cái này nhân tộc Thánh Nhân đã nhận được chiến tranh chi thần truyền thừa, đợi một thời gian, tu vi của hắn tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh, trở thành bán thần cấp cường giả, thậm chí là thần minh cũng có thể, khi đó chúng ta còn có thể giết được chết hắn sao? Tóc vàng thiên sứ không cam lòng nói. Ngu xuẩn, muốn trở thành bán thần cấp cường giả, thậm chí là thần minh, ở đâu có chuyện đơn giản như vậy? Đeo kính mắt thiên sứ cười lạnh một tiếng, tuy nhiên đạt được thần minh truyền thừa thánh nhân rất thưa thớt, có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng là nhiều năm như vậy xuống, như vậy thánh nhân cũng không phải là không có, các ngươi có chứng kiến vị nào thánh nhân tấn thăng đến thần minh rồi sao? Thần minh truyền thừa tự nhiên là trân quý, có thể cho thánh nhân mang đến vô cùng chỗ tốt, giảm bớt không ít đường quanh co. Nhưng có phải thế không vạn năng đấy, muốn trở thành thần hay là cần dựa vào thiên thời địa lợi nhân hòa, ở đâu có dễ dàng như vậy? Ta dám đoán chắc, dù cho cái này Phong Đô Thánh Nhân đã nhận được chiến tranh chi thần truyền thừa, nhưng là muốn tấn thăng đến thái cổ thánh nhân, thậm chí là vô địch thánh nhân đều cần trăm triệu năm thời gian, chớ đừng nói chi là trở thành thần minh, trong thời gian ngắn hắn thì không cách nào đối với chúng ta thiên sứ tộc tạo thành cái gì trọng đại uy hiếp, điểm ấy ngược lại là có thể yên tâm. Nó cảm thấy việc này tạm thời không cần lo lắng. Có thế ngay cả như vậy, đối với thánh nhân mà nói, trăm triệu năm thời gian cũng chỉ là trong nháy mắt vung lên gian mà thôi, cái kia Phong Đô Thánh Nhân đối với chúng ta thiên sứ tộc tạo thành cực lớn uy hiếp cũng là chuyện sớm hay muộn. Tóc vàng thiên sứ nói. Việc này chúng ta đương nhiên biết rõ, cho nên chúng ta là sẽ không cho hắn bao nhiêu phát triển cơ hội. Tam nhãn thiên sứ con mắt lộ ra một tia hàn mang, chúng ta thiên sứ tộc rất nhanh sẽ tìm kiếm được một cái cơ hội thật tốt, bán thần cấp thiên sứ trực tiếp xuất thủ, đem cái này Phong Đô triệt để chém giết. Muốn đem hắn nguy hiểm triệt để bóp chết trong trứng nước, tuyệt đối sẽ không cho bất luận cái gì thời gian cùng cơ hội hắn triệt để lớn lên đấy. Nó trên người tràn ngập đáng sợ sát khí. Cho nên cái này Phong Đô Thánh Nhân đạt được chiến tranh chi thần truyền thừa sự tình cần tạm thời giữ bí mật, chúng ta không thể đem chuyện này tiết lộ ra ngoài, bằng không mà nói có thể sẽ khiến cho chư thiên vạn tộc chú ý, thậm chí là trước vũ trụ thời đại còn sót lại xuống cái kia chút ít chủng tộc, những cái kia lão bất tử mỗi người đều vô cùng phiền toái, đều là của chúng ta đối thủ cạnh tranh. Tam nhãn thiên sứ siết chặt nắm đấm, chúng ta tự mình xuất thủ, vô thanh vô tức chém giết cái này Phong Đô, từ đó đoạt lại chiến tranh chi thần truyền thừa, như vậy cái này thần minh truyền thừa vẫn là thuộc về chúng ta thiên sứ tộc đấy, hiện tại chỉ là đem cái này truyền thừa tạm thời ký thác vào cái này phong đô trên người mà thôi, không cần lo lắng cái gì. Thì ra là thế. Tóc vàng thiên sứ gật gật đầu, hắn cũng đã minh bạch rất nhiều bán thần cấp thiên sứ kế hoạch, khó trách chúng không đồng ý đem chuyện này tiết lộ ra ngoài, tiết lộ ra ngoài lời nói không có chỗ tốt gì, ngược lại còn có thể khiến cho vô số này lão bất tử ngấp nghé. Đây đối với chúng thiên sứ tộc hành động ngược lại sẽ có thật lớn trở ngại. Động thủ khoảnh khắc phong đô thời điểm, nhớ rõ bảo ta, ta muốn đích thân xuất thủ, diệt sát cái thằng chó này, xuyên thủng linh hồn của hắn cùng thân thể, thậm chí muốn xuất thủ tru diệt cái thằng chó này cửu tộc. Cầm trong tay trường thương thiên sứ sát ý sôi trào, trung chuyển hư không, làm cho người phát lạnh, nó là thiên sứ tộc hiếu chiến nhất bán thần cấp thiên sứ, chết trong tay nó tánh mạng quả thực là nhiều vô số kể. Nó đã từng cầm trong tay trường thương, hủy diệt lần lượt thế giới, phàm là không tín ngưỡng chủ tồn tại, toàn bộ đều phải chết, hết thảy dị đoan đều bị chết cháy tại thiết trụ phía trên. Yên tâm, thời gian sẽ không quá lớn lên. Tam nhãn thiên sứ ánh mắt lạnh lùng, lạnh như băng vô tình. Mấy ngày về sau, Huyền Hoàng thành chính giữa. Những ngày này, Hạ Bình cũng một mực tại kiểm kê chính mình tại Âm Văn Sơn bí cảnh rất nhiều thu hoạch, ngoại trừ chiến tranh chi thần còn sót lại rất nhiều bảo vật, cùng với đại lượng cao phẩm chất âm văn thạch bên ngoài. Trong đó là tối trọng yếu nhất bảo vật, dĩ nhiên là cái kia bốn cái chết ở Âm Văn Sơn bí cảnh bán thần cấp cường giả, chúng tuy nhiên vẫn lạc tại Âm Văn Sơn, nhưng là trên người bảo vật lại còn sót lại. Dù cho những khả năng này thực sự không phải là chúng trên người sở hữu tất cả bảo vật, chỉ là trong đó một bộ phận, cũng đủ làm cho vô số thánh nhân thèm nhỏ nước dãi rồi. Dù sao bị bán thần cấp cường giả để ý bảo vật, trong đó giá trị tựu có thể nghĩ rồi. Đầu tiên chính là chút ít trăm triệu năm cấp bậc thánh dược, lần này trọn vẹn tựu vơ vét suốt 300 gốc, bởi vì những này thánh dược tồn trữ lấy không gian giới chỉ trong đó, cái chỗ kia thời không ở vào bất động trạng thái. Cho nên, những này thánh dược cũng không có dược lực đánh rơi tình huống, ngược lại cùng ức vạn kỷ nguyên trước kia không có khác nhau chút nào. Phát, phát, lần này phát. Thanh Ngưu thấy như vậy một màn, hưng phấn không thôi, Sa Chi Mạng Đà La, Địa Hỏa Liên Tử, Thất Huyễn Thanh Linh Tiên, Thanh Tâm Tam Diệp Thảo, Phật Tâm Quả vân vân, đợi một tí đều là vũ trụ chính giữa cơ hồ sắp diệt tuyệt thánh dược, số lượng quả thực là có thể đếm được trên đầu ngón tay, không nghĩ tới rõ ràng có thể từ nơi này mấy tôn vô địch thánh nhân trên người tìm được, chúng ta lần này xem như phát tài. Nó cẩn thận đếm thoáng một phát những này đạt trình độ cao nhất thánh dược, mỗi một cây đều là giá trị liên thành, dùng tiền đều là mua không được bảo vật, chỉ sợ chỉ có lấy vật đổi vật mới có thể từ trên người vô địch thánh nhân trao đổi đạt được. Thậm chí còn đến làm cho vô địch thánh nhân cảm thấy hứng thú bảo vật mới được, bằng không mà nói đều là không có khả năng trao đổi đạt được. Hơn nữa những này thánh dược hoạt tính 10 phần, phản phất là hôm qua mới ngắt lấy trở về đồng dạng, cho nên chúng y nguyên có thể còn sống sót, gieo trồng tại Sơn Hải Kinh thế giới chính giữa. Thậm chí có thể dùng những này thánh dược làm căn cơ, đạt được càng nhiều nữa thánh dược hạt giống, mở rộng dược điền gieo trồng trước mặt. Cho nên, có thể nghĩ Thanh Ngư giờ phút này hưng phấn, quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả. Đích thật là không sai thu hoạch, ngược lại là không có nghĩ tới những thứ này vô địch thánh nhân không gian giới chỉ cũng bất phàm như thế, có thời không bất động công hiệu, chỉ sợ những này không gian giới chỉ cũng là vì tồn trữ những này thánh dược, do đó mới cố ý rèn a. Hạ Bình rất là thỏa mãn, nhưng là lần này thu hoạch cũng không chỉ là như thế mà thôi. Ngoại trừ thánh dược bên ngoài, còn có những này bán thần cấp cường giả vơ vét đủ loại vũ trụ cấp khoáng thạch, những điều này đều là chúng không biết đã trải qua bao nhiêu năm, vơ vét vũ trụ mọi chỗ bí cảnh. Do đó lấy được trân quý khoáng thạch. Mà trong đó trân quý trình độ, cũng không chút nào thấp hơn những này thánh dược. Âm dương cương ngân sa, càng không xích nhật thiết, phổ độ huyễn quang tinh, phi tiên thạch, hóa giới thạch vân, vân, đợi một tí, đều là bó tay rồi vũ trụ khoáng thạch a, những này cũng là khó có thể tìm kiếm đặc biệt bảo thạch, không hổ là vô địch thánh nhân, trên người thật sự là quá giàu có rồi. Miêu tiên nhân cũng là nhịn không được sợ hãi thán phục. Nó nhìn ra được những tài liệu này trên cơ bản đều là luyện chế thánh khí đạt trình độ cao nhất khoáng thạch, thậm chí rất nhiều tuyệt phẩm thánh khí trụ cột tài liệu đều dùng đến những này, cũng không biết những này vô địch thánh nhân đến tột cùng là hao tốn bao nhiêu công phu mới thu thập đến đấy. Nhưng là hiện tại hết thảy đều tiện nghi rồi bọn hắn, quả thực là phát một số siêu cấp tiền của phi nghĩa. Cho dù là vô địch thánh nhân thấy như vậy một màn chỉ sợ đều thèm nhỏ nước dãi, triệt để đỏ mắt. Nếu là tiểu kim cắn nuốt sạch những khoáng thạch này mà nói, thực lực của nàng chỉ sợ có thể nâng cao một bước. Hạ Bình sờ lên cái cằm, hắn cảm thấy tiểu kim thực lực cũng đình trệ một thời gian ngắn, nếu để cho nàng thôn vệ những thứ này cấp vũ trụ khoáng thạch mà nói, nhất định có thể làm cho tu vi của nàng đột nhiên tăng mạnh. Dù sao hoàng kim slam tiến hóa, toàn bộ đều dựa vào lấy thôn vệ vũ trụ khoáng thạch, nếu là không có ngoại giới tài nguyên mà nói, nàng cũng rất khó tiến hóa, chỉ khi nào có những thứ này tài nguyên, như vậy tiến hóa đứng lên so với ai khác đều nhanh. Đương nhiên ngoại trừ thuốc tiên, còn có cấp vũ trụ cái khác khoáng thạch bên ngoài, cái này tứ đại bán thần cấp cường giả trên người vẫn như cũ có rất nhiều đặc biệt bảo vật, đủ để cho vô số thánh nhân cũng thèm thuồng ba thước cái chủng loại kia. Bất quá để cho Nhất Hạ Bình cảm thấy hưng phấn bảo vật, vẫn là một đầu bán thần cấp thâm nguyên yêu ma trên người bảo vật, đó là một khối màu vàng lật vực sâu lệnh bài, cũng không biết là làm bằng vật liệu gì rèn đi ra, cho dù là tuyệt phẩm thánh khí cũng khó có thể phá hư. Mà cái này khối màu vàng lật trên lệnh bài tuyên khắc rậm rạp chằng chịt vực sâu ký hiệu, tự hồ câu thông một chỗ thứ nguyên thời không, liên tiếp vực sâu chỗ sâu nhất địa phương. Trên thực tế, hắn cũng đem thần trí của mình thẩm thấu đi vào, ý đồ đem này cái màu vàng lật lệnh bài chi tiết tìm hiểu rõ ràng. Kết quả hắn phát hiện cái này khối màu vàng lật lệnh bài bên trong tự hồ ẩn chứa một cái đặc biệt không gian tọa độ, liên tiếp một chỗ thâm nguyên đại lục, tự hồ vận chuyển này cái lệnh bài lực lượng, có thể đã thông vực sâu thông đạo, tiến vào thâm nguyên thế giới chính giữa. Thì ra là thế, từ khi chư thiên vạn tộc đem thâm nguyên thế giới phong ấn về sau, những thứ này thâm nguyên yêu ma sở dĩ có thể theo vực sâu chạy đến, chỉ sợ là chúng đã sớm nắm giữ một ít đặc biệt, che giấu tọa độ không gian, chúng đem cái này địa phương tạm thời ẩn nặc, với tư cách ly khai cùng tiến vào hiện thế vũ trụ cửa sau, mà cái này bán thần cấp yêu ma chỉ sợ sẽ là mượn nhờ như vậy cửa sau tiến vào hiện thế vũ trụ. Hạ Bình bừng tỉnh đại ngộ, hắn rốt cuộc hiểu rõ này cái màu vàng lật lệnh bài tác dụng. Chỉ có thông qua như vậy lệnh bài mới có thể thông qua vực sâu ý chí kiểm tra đo lường, tiến vào thâm nguyên thế giới chính giữa, đã thông tiến về trước thâm nguyên thế giới một cái tạm thời thông đạo. Mà như vậy lệnh bài số lượng rất thưa thớt, chỉ có bán thần cấp yêu ma mới có tư cách đạt được. Trên thực tế, nếu như không phải cái vị này bán thần cấp yêu ma thập phần xui xẻo đã bị chết ở tại Âm Văn Sơn bí cảnh chính giữa, đoán chừng ai cũng không có biện pháp theo hắn trên người đạt được này cái vực sâu lệnh bài. Lợi dụng cái này tấm lệnh bài, có thể tiến vào chính thức thâm nguyên thế giới ư? Hạ Bình sờ lên cái cằm, lập tức tâm động không thôi. Nói thật, dù cho thâm nguyên yêu ma tại thái cổ thời đại liền đã từng cùng chư thiên vạn tộc chiến đấu qua, giết được long trời lở đất, vũ trụ sụp đổ, nhưng là chư thiên vạn tộc kỳ thật đối thâm nguyên yêu ma cũng không phải đặc biệt lý giải. Cho dù lúc trước một ít vô địch thánh nhân liên thủ, giết tiến vào thâm nguyên thế giới chính giữa, nhưng là còn không có đến chỗ sâu nhất, liền bởi vì không chịu nổi vực sâu lực lượng ăn mòn, liền nhanh chóng thối lui ra khỏi. Thánh nhân đám bọn họ cũng chỉ là biết rõ thâm nguyên thế giới từ một khối khối thâm nguyên đại lục tạo thành, thêm nữa. Cũng không biết. Cho nên, chư thiên vạn tộc đối thâm nguyên yêu ma kỳ thật không phải đặc biệt lý giải, chẳng qua là biết rõ những thứ này thâm nguyên yêu ma đều là chút ít cùng hung cực ác chủng tộc, đem chư thiên vạn tộc tánh mạng đều coi là lương thực, mỗi người được mà tru chi. Vực sâu chiến tranh sắp tới, đại kiếp nạn đến, chỉ sợ cần tìm một cơ hội hiểu rõ thoáng một phát thâm nguyên yêu ma cái này chủng tộc, cái gọi là biết mình biết người, mới có thể bách chiến bách thắng. Hạ Bình hé mắt. Nói thật, hắn cảm giác mình đối với vực sâu thật sự là thật không thể giải thích, không biết đối thủ này, tùy tiện đi tác chiến lời nói, cái kia tất nhiên sẽ tổn thất vô cùng nghiêm trọng, nói không chừng sẽ thảm bại. Cho nên phải tìm một cơ hội, triệt để hiểu rõ cái này chủng tộc mới được. Hắn đã từng tiến vào qua Long Giới, hiểu rõ đến cái này đến từ trước vũ trụ cơ duyên chủng tộc. Đã từng tiến vào qua địa ngục, hiểu rõ qua minh quỷ, ác ma, hư không quái vật, đáng sợ chủng tộc. Tuy nhiên đã từng tiến vào qua thâm nguyên đại lục, tru sát qua không ít thâm nguyên yêu ma, nhưng lại không biết những thứ này thâm nguyên yêu ma từ đâu mà đến, là thế nào sinh ra đời. Nếu như là lúc trước hắn sẽ không bay lên ý nghĩ như vậy. Nhưng là tu vi của hắn đã tấn thăng đến viễn cổ cảnh hậu kỳ, cầm trong tay tuyệt phẩm thánh khí hỗn độn chung, hoàn toàn có thể chú ý bảo thái cổ thánh nhân. Trừ phi là gặp được bán thần cấp cường giả, nếu không đều không làm gì được hắn. Có thể nói, hắn đã có thể tại trong vũ trụ có nơi sống yên ổn. Không cần phải lo lắng gặp được quá mức đối thủ cường đại, do đó gặp được không thể dự đoán nguy hiểm. Dù cho giờ phút này hắn tiến vào thâm nguyên thế giới, cũng sẽ không gặp được quá lớn nguy hiểm. Đương nhiên, ngoài ý muốn luôn có thể sẽ phát sinh, dù sao vực sâu cũng là thâm nguyên yêu ma địa bàn, nếu là bại lộ người một nhà loại thân phận, như vậy gặp được nguy hiểm liền có thể muốn biết. Bất kể thế nào nói, thế gian sự tình đều không có 100% nắm chắc. Tích tích. Vừa lúc đó, hệ thống thanh âm vang lên, chúc mừng chủ ký sinh. Khiến cho thiên sứ tộc rất nhiều thiên sứ cừu hận, lần này tổng cộng đạt được 300 cừu hận tinh, hy vọng có thể không ngừng cố gắng. 300 cừu hận tinh. Nghe nói như thế, Hạ Bình mở to mắt, lập tức mừng rỡ không thôi, lúc trước trên người hắn liền có được 9.500 cừu hận tinh, hiện tại nhiều hơn 300, cái kia chính là 9.800 cừu hận tinh. Mà số này một, khoảng cách 1 vạn cừu hận tinh cũng không xa vời. Còn kém 200 cừu hận tinh. Hạ Bình sờ lên cái cằm. Hắn cảm giác mình là một thời điểm tìm một cơ hội đạt được còn dư lại 200 cừu hận tinh, cũng không biết chính mình đạt được 1 vạn cừu hận tinh về sau, cũng tìm được hệ thống cái dạng gì ban thưởng. Hắn vẫn luôn là vô cùng chờ mong, nếu là có thể đạt được hệ thống ban thưởng, nhất định có thể thật lớn tăng cường thực lực của hắn. Đương nhiên phải đến cái này 300 cừu hận tinh một cái giá lớn cũng không nhỏ. Lần này hành vi, triệt để chọc giận thiên sứ tộc, dẫn đến thiên sứ tộc bán thần cấp cường giả đều muốn bố cục tới giết hắn, có thể nghĩ thiên sứ tộc cừu hận đến cùng có bao nhiêu. Bất quá cũng trách không được thiên sứ tộc. Chính mình lần thế nhưng là phá hủy đối phương hàng tỷ kỷ nguyên kế hoạch, lại chém giết thiên sứ tộc rất nhiều tinh nhuệ, đặt ở bất kỳ một cái nào chủng tộc trên người đều được điên cuồng, hận không thể làm thịt chính mình. Quả thật, hắn chỉ cần trốn ở nhân tộc nơi đóng quân chính giữa, những thứ này bán thần cấp cường giả không thể giết giết hắn, nhưng là luôn trốn ở nhân tộc nơi đóng quân mà nói, đây không phải phong cách của hắn. Hơn nữa cho tới bây giờ chỉ có ngàn ngày làm tặc, nơi đó có ngàn ngày đề phòng cướp đạo lý. Xem ra lần này cũng không khỏi không tiến vào thâm nguyên thế giới một lần. Hạ Bình hé mắt. Vốn lúc trước hắn còn nhiều ít ít có chút do dự mình là hay không tiến vào thâm nguyên thế giới một lần, nhưng là biết rõ tin tức này về sau, hắn cảm thấy vẫn là tiến vào thâm nguyên thế giới một lần tránh đầu gió a. Chỉ cần trốn vào đi thâm nguyên thế giới, mặc cho thiên sứ tộc như thế nào lợi hại, đều là tìm không thấy mình ở địa phương nào, chỉ sợ lần này sẽ để cho thiên sứ tộc ăn lớn quá. Hơn nữa hắn cũng có thể tiến vào thâm nguyên thế giới, tiếp tục tăng lên tu vi của mình, nếu là có thể tấn thăng đến thái cổ cảnh mà nói, như vậy dù cho đối mặt bán thần cấp cường giả, hắn cũng không cần vô cùng lo lắng cái gì. Bất quá nói như thế nào, đây đều là một hòn đá ném hai chim mưu kế. V. Mấy ngày sau, Hạ Bình chuẩn bị xong hết thảy thứ đồ vật, liền lặng yên không một tiếng động rời đi Huyền Hoàng Thành, không có bị bất luận cái gì thánh nhân phát hiện, hắn căn cứ cái này thâm viên lệnh bài không gian tọa độ không ngừng tiến lên, tìm kiếm được tiến vào thâm viên thế giới tọa độ không gian. Mà cái này một tìm chính là 7 ngày 7 đêm thời gian. Rốt cục, hắn đã tìm được thâm nguyên lệnh bài bên trong tọa độ không gian chỗ địa phương, trên thực tế cái chỗ này khoảng cách Huyền Hoàng Đại Lục cũng không phải là rất xa xôi. Nó vừa mới ngay tại Huyền Hoàng Đại Lục phụ cận, cái kia như là tinh thần bình thường bày ra hòn đảo chính giữa, mà cái không gian này tiết điểm, chính là trong đó một tòa hoang tàn vắng vẻ, không có bất kỳ tài nguyên đảo nhỏ. Nếu như không phải thâm nguyên lệnh bài chỉ dẫn mà nói, hắn chỉ sợ cũng là không cách nào tìm được cái chỗ này. Trên thực tế dù cho thật sự có thánh nhân vô tình ý tầm đó trải qua cái chỗ này, bởi vì vực sâu trận pháp che giấu, ẩn nấp thứ nguyên ở chỗ sâu trong, cũng không có bất luận cái gì thánh nhân có thể phát giác được nơi này có một cái đi thông thâm viên thế giới thứ nguyên thông đạo. Chính là ở cái địa phương này ư. Hạ Bình đứng ở nơi này tọa vô danh hòn đảo phía trên, hắn vận chuyển địa ngục kim ô nhãn, thẩm thấu hư không, lập tức liền chứng kiến một cái ẩn nấp lần hai nguyên hư không chỗ sâu tọa độ không gian. Như vậy tọa độ không gian bị tầng tầng lớp lớp vực sâu cấm chế bao trùm lên đến, nếu như không phải hắn dùng địa ngục kim ô nhãn khám phá hư ảo mà nói, chỉ sợ cũng là không cách nào tìm được. Thậm chí cái không gian này tiết điểm hiện đầy rậm rạp chằng chịt vực sâu cấm chế, còn có một tọa mạnh mẽ vực sâu chi môn trấn áp thời không ở chỗ sâu trong. Nếu như không có này cái thâm viên lệnh bài mà nói, coi như là vô địch thánh nhân đi tới nơi này cái địa phương, cũng là khó có thể mở ra. Đoán chừng cái chỗ này nhất định là thâm viên thế giới cực kỳ trọng yếu cứ điểm một trong. Chính là vì tại thời khắc mấu chốt sử dụng, hơn nữa cũng chưa từng có bộc lộ ra đến. Khả năng đây cũng là thâm viên yêu ma ở lại hiện thế vũ trụ chuẩn bị ở sau một trong. Thâm viên lệnh bài, mở ra trước mắt ta vực sâu đại môn A. Nghĩ vậy, Hạ Bình cũng không có do dự, lập tức vận chuyển trong cơ thể mình pháp lực, quán thâu đến sớm đã bị hắn triệt để luyện hóa thâm viên lệnh bài bên trong, pháp lực khổng lồ quán thâu đi vào. Oanh! Một giây sau, này cái thâm viên lệnh bài tựa hồ cùng chỗ này thời không tiết điểm vực sâu đại môn sinh ra đồng cảm, lập tức cái này vực sâu đại môn lập tức theo thời không ở chỗ sâu trong bày biện ra đến. Lúc này một tòa tĩnh mịch, hắc ám, cao quý, phía trên điêu khắc vô số vực sâu ký hiệu đại môn bày biện ra đến, tản mát ra đáng sợ, thôn phệ hết thảy vực sâu khí tức, tựa hồ ăn mòn tất cả tánh mạng. Chỉ là đứng ở nơi này vực sâu đại môn trước mặt, khiến cho người cảm giác mình tựa hồ sắp triệt để sinh ra hít thở không thông bình thường. Trên thực tế cái này phiến đại môn cũng là một kiện cực kỳ đáng sợ vực sâu ma khí, nếu không phải cầm trong tay thâm viên lệnh bài chi nhân triệu hoán nó đi ra, tất nhiên sẽ bị vực sâu đại môn cho thôn phệ, cho rằng là lương thực. Tại Hạ Bình trong mắt, hắn thình lình chứng kiến cái này phiến thâm viên đại môn là một đầu đáng sợ vực sâu ma vật, đừng nhìn nó tựa hồ bất động, nhưng lại là vật sống. Tựa hồ bên trong ở chỗ sâu trong ẩn chứa vô số oan hồn, cùng với sâu không lường được khí huyết sát, phản phất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.